còn trưởng ban tổ chức Kiều trong danh sách ủy viên thường vụ xếp hạng trước Khâu Lĩnh Mai, nhưng vẫn tỏ tư thế lấy Khâu Lĩnh Mai là chủ đạo. Có hai nguyên nhân trong đó, một là quan hệ của Khâu Lĩnh Mai trong tỉnh, hơn nữa lai lịch không tầm thường. Hai là biểu hiện của Khâu Lĩnh Mai đối với Lương Thần có thái độ thân cận tự nhiên, khiến Kiều Bách Kiệt sinh kiêng kỵ trong lòng. Y biết, trước khi Vương Phục Sinh chưa xuống bục, trên hội nghị ủy viên thành ủy, Khâu Lĩnh Mai từng mấy lần vì Lương Thần phát biểu, khiến Vương Phục Sinh, Trương Lâm Hổ không vui. Trên thực tế, sở dĩ góp vui vào bữa cơm này, Kiều Bách Kiệt ôm mục đích muốn thân cận với Lương Thần. Không chỉ y, Phó Chủ tịch thành phố Trần Trúc cũng có cùng suy nghĩ. Họ đều là lãnh đạo thành phố, nhưng ai dám dễ dàng tỏ vẻ tự cao tự đại trước mặt chàng trai đó. Trước cửa tiệm cơm Vạn Niên Thanh, Lương Thần và ba vị lãnh đạo thành phố Khâu Lĩnh Mai, Kiều Bách Kiệt, Trần Trúc lần lượt bắt tay. Nhìn thấy ba người lên xe hơi, từ từ rời khỏi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lưng nhìn đám người bao hoa, Hà Liên Tuấn, Lý Phúc Trụ, mỉm cười nói, lãnh đạo cũng đi rồi, chúng ta cũng về đi. Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Ngô Hoán Trung há miệng, thời gian trước mắt không còn sớm, hơn nữa lại là cuối tuần. Y vốn muốn kiến nghị sếp và cả đám đi vui chơi, nhưng lại nghĩ đến có thể sếp không thích chuyện này, cho nên lập tức nuốt lời muốn nói vào miệng. Lương Thần đi ra hai bước, đột nhiên nhớ lại chuyện gì, quay lưng hướng về tránh văn phòng Nhậm Hướng Bình vẫy tay. Nhậm Hướng Bình vội vàng đi tới, trong lòng y biết rõ, cục trưởng là vì chuyện tiền cơm. Lão Nhậm, nói trước là tôi mời, sao có thể để cậu bỏ tiền? Đêm nay tôi không nhường cậu, mọi người đều nhìn thấy. Nhớ thứ hai đi làm đến văn phòng của tôi trả lại tiền cơm cho cậu. Lương Thần bắt tay Nhậm Hướng Bình, nhẹ nhàng lắc lắc thể hiện cảm ơn. Cho dù y có hiểm nghi xu nịnh, nhưng cho dù nói thế nào cũng là ý tốt. Hắn là cấp trên, không nên không cảm kích. Nhìn sếp cố ý gọi Nhậm Hướng Bình qua một bên, thân thiết bắt tay nói chuyện. Trên mặt hai người Bao Hoa và Ngô Hoán Trung không khỏi có chút ganh tị, trong lòng có chút phẫn nộ vì mình chậm một bước, kết quả để Nhậm Hướng Bình cướp đi cơ hội lấy lòng sếp. Không cần, cục trưởng, cũng không có bao nhiêu tiền, anh lên trước bao lâu, em cũng chưa mời anh ăn một bữa cơm, lần này coi như cho em cơ hội thể hiện. Nhậm Hướng Bình rất thành khẩn nói, mời tôi ăn cơm, cơ hội có rất nhiều. Được rồi lão Nhậm. Lần này không được tranh với tôi, quyết định như vậy. Lương Thần cười vỗ vai y, sau đó quay lưng ngồi lên xe của mình. Một bữa cơm ăn hết hơn 5.800 tệ, nếu hắn không có tiền, có thể thật sẽ thuận nước đẩy thuyền để cho Nhậm Hướng Bình thể hiện một lần. Nhưng mà hắn bây giờ đã có gia tài vài chục tỷ, sau này định sẵn không có duyên với vấn đề kinh tế rồi. Nhìn xe Lương Thần từ từ rời khỏi, Hứa Phượng Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cô vốn không thích buổi xã giao như vậy, hơn nữa trong nhà còn có bạn trai đang đợi cô, cũng may bây giờ thời gian cũng không trễ. Sau khi tạm biệt Ba Hoa, Hà Liên Tuấn, Nhậm Hướng Bình, Hứa Phượng Anh bắt chiếc xe taxi, cho xe chạy về ngôi nhà nhỏ của cô ở Cẩm Bình. Hầu Tuấn Kiệt ngồi trên sofa, đôi mắt chằm chằm nhìn tivi, nhưng mà người thì mơ màng như đi vào cõi tiên. Căn bản không có chú ý trong tivi phát những gì. Tai nghe khóa cửa nhẹ nhàng vang lên, phản xạ tự nhiên linh hoạt, vội vàng ném đi điều khiển trong tay, đứng lên đi tới. Cửa mở, bóng dáng thon thả của Hứa Phượng Anh xuất hiện trong tầm mắt của Hầu Tuấn Kiệt. Uống rượu sao? Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, Hầu Tuấn Kiệt không khỏi quan tâm thân thiết hỏi. Sau đó dành trước khom lưng lấy đôi dép lê cho Hứa Phượng Anh. Vâng, uống một ít, không có cách nào, đều là lãnh đạo. Nhìn bạn trai ân cần phục vụ cô, trong lòng Hứa Phượng Anh vừa cảm động vừa áy náy, dịu dàng hỏi, anh ăn chưa, Tuấn Kiệt? Đối phó ăn một chút, không có em cùng ăn, ăn gì cũng không ngon. Hầu Tuấn Kiệt không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào dụ dỗ cô vui vẻ, đưa tay nắm lấy cổ tay của Hứa Phượng Anh, đi vào phòng khách. Hứa Phượng Anh kiềm chế cảm giác chống cự bản năng của thân thể, cùng bạn trai đi đến bên sofa, nhìn trên bàn trà có nửa chai rượu nho và hai cái ly, hơi giật mình, sau đó hiểu ý bạn trai chuẩn bị để bữa cơm tối cùng cô thưởng thức, nhưng lại không nghĩ tới buổi tối cô phải đi xã giao, cho nên bạn trai mới tự rót tự uống, để giết thời gian nhàm chán. Hầu Tuấn Kiệt cầm chai rượu, rót nửa ly rượu nho, sau đó đưa ly đến tay Hứa Phượng Anh, dịu dàng cười nói, uống một ít, có lợi cho giấc ngủ. Hứa Phượng Anh gật đầu, ngồi trên sofa, từng ngụm nhỏ mà nhấp rượu nho. Cô luôn bị mất ngủ ở mức độ nhẹ, thật ra uống rượu nho cũng không có hiệu quả, nhưng đối với sự quan tâm của bạn trai, cô đương nhiên không thể từ chối. Nhìn Hứa Phượng Anh uống nửa ly rượu nho, trong mắt Hầu Tuấn Kiệt lén lén lóe lên một chút hưng phấn và trông đợi. Trong rượu nho, y đã thêm 2 viên thuốc. Nếu như thật giống như Lưu Thắng nói có hiệu quả như vậy, vậy thì đêm nay y nhất định sẽ đạt được ý nguyện, hoàn toàn chiếm hữu cô gái trước mắt mà y mơ ước từ lâu. Anh, nhìn gì vậy? Chú ý đến ánh mắt cháy bỏng khó hiểu của Hầu Tuấn Kiệt, Hứa Phượng Anh cảm thấy có chút không tự nhiên, mặt hơi đỏ, đặt ly rượu xuống lên tiếng hỏi. Anh đang nhìn Tiểu Phượng Nhi nhà chúng ta quả thật càng ngày càng xinh đẹp. Hầu Tuấn Kiệt không kìm lòng đưa tay tới, nhưng nhìn thấy Hứa Phượng Anh bỗng dưng co rút thân thể về phía sau, tránh sự đụng chạm của Oai. Thời gian vẫn chưa đến, không thể nóng vội. Hầu Tuấn Kiệt âm thầm nghĩ, miễn cưỡng kiềm nén hỏa dục trong lòng, chuyển sang đề tài khác, bắt đầu nói về công việc của Hứa Phượng Anh. Vốn không phải nói thứ hai mới lên chức, sao đột nhiên làm trước? Nghe ý của Bí Thư Khâu, trong thành phố vốn dự định đề bạt chi đội trưởng đội chống ma túy Đặng Trường Giang làm phó cục trưởng, có khả năng phải xem xét thêm, cho nên muốn vào cuối tuần tuyên bố việc em lên chức, từ đó trở thành sự thật em lên chức. Hứa Phượng Anh phân tích nói, Đặng Trường Giang có lai lịch gì sao? Hầu Tuấn Kiệt lập tức từ trong lời nói của cô nghe ra chút mờ ám, vì thế hỏi tiếp. Đặng Trường Giang vừa phá được một vụ án lớn buôn bán ma túy, nghe nói Phó Giám đốc Lưu của Sở Công an tỉnh và Cục trưởng Lương của Cục Cảnh sát thành phố đều thích y đảm nhận Phó Cục trưởng. Hứa Phượng Anh giọng điệu bình thản nói, nếu như không phải có nguyên nhân đặc biệt, cô tuyệt đối không có hứng thú tranh vị trí Phó Cục trưởng với người khác. Hèn chi giọng điệu của Hầu Tuấn Kiệt lập tức mang đầy ý châm biếm nói, thì ra là bên trên có người. Tiểu Phượng Nhi, em đoán xem, sau này Cục trưởng Lương có tìm cơ hội làm khó cho em không? Em vẫn là câu nói đó, làm tốt bổn phận, người không phạm mình, mình không phạm người. Hứa Phượng Anh ẩn chứa khí khái anh hùng trong đôi mắt đẹp lóe qua một chút kiên định. Cô không quan tâm chơi trò đấu đá nhau, cô chỉ hy vọng sau khi trở thành phó cục trưởng, có thể vận dụng quyền lực chấp pháp của cô, làm những việc trước đây cô muốn làm nhưng lại không tiện làm. Đột nhiên, Hứa Phượng Anh cảm thấy có cảm giác buồn ngủ mãnh liệt kéo tới. Lắc lắc đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, không lẽ gần đây quá mệt, hay là vì uống rượu nho nên có hiệu quả? Buồn ngủ à? Vậy thì em nghỉ sớm đi, để anh xem tivi thêm một chút. Phát hiện tình trạng khác lạ của Hứa Phượng Anh, trong mắt Hầu Tuấn Kiệt âm thầm lóe lên niềm vui sướng, giả vờ ân cần nói. Hứa Phượng Anh gật đầu, đứng lên đi vào phòng ngủ của mình. Hầu Tuấn Kiệt cầm điều khiển tivi chỉnh âm thanh nhỏ nhất, vừa bấm lung tung vừa vểnh tai cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng ngủ. Khống chế tâm trạng nôn nóng của mình, cắn răng kiên trì gần 1 tiếng, nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ đêm, đoán chừng hiệu lực của thuốc đã hoàn toàn có tác dụng. Hầu Tuấn Kiệt cuối cùng cũng đứng dậy, tay chân rón rén đi vào phòng ngủ của Hứa Phượng Anh. Đưa tay ra, từ từ nắm chặt tay cầm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa phòng ngủ liền mở ra. Y lường trước không sai, xuất phát từ lòng tin đối với y, Hứa Phượng Anh không khóa trái cửa, mà như vậy, chắc chắn tạo cho y cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, đêm thất vọng, phần 2. Tay chân rón rén đi tới bên đầu giường, mượn ánh sáng u ám, Hầu Tuấn Kiệt có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo mông lung trên giường. Tim đập nhanh như trống, một trái tim dường như có thể từ trong lồng ngực nhảy ra bất cứ lúc nào. Giọng run run hô 2 tiếng, Tiểu Phượng, Tiểu Phượng sau khi không có phản ứng, y cố lấy dũng khí, đưa tay bật đèn đầu giường. Đang giống như y tưởng tượng, Hứa Phượng Anh nhắm chặt mắt, trên khuôn mặt ngày thường tràn đầy khí khái anh hùng, lúc này lại có vẻ như vô cùng điềm tĩnh dịu dàng. Tấm chăn mỏng đắp trên người, không thể bao phủ núi non phập phồng. Hầu Tuấn Kiệt đưa ra đôi tay run run, vén tấm chăn ra, một mùi hương trinh nữ lập tức ập vào mặt, nháy mắt đốt cháy hỏa dục trong lòng oai, ánh mắt tham lam dò xét thân thể ngọc ngà mà y ngày nhớ đêm mong đã lâu. Trên mặt Hầu Tuấn Kiệt hiện ra một bệnh trạng đỏ thẫm, y thở mạnh, gần như là xé rách quần áo trên người, sau đó giống như một con dã thú đói khát, lao vào con mồi trên giường, đè lên thân thể mềm mại nhưng vô cùng có sức đàn hồi. Hầu Tuấn Kiệt kích động muốn khóc, đeo đuổi 2 năm, xác định quan hệ yêu đương lại 2 năm, đêm nay là lần đầu tiên y thân mật, áp sát thân mình lên người cô như vậy. Tiểu Phượng Nhi, đêm nay em là của anh. Hỏa dục trong lòng của Hầu Tuấn Kiệt càng cháy càng dữ dội, hạ bộ căng đến đau, đã chơi qua không ít phụ nữ, lúc này y lại giống như trai tơ tay chân luống cuống, cởi bỏ một cúc áo trên áo ngủ của cô, sau đó lại mất đi nhẫn nại. Kéo mạnh một phát, làm bật hết tất cả cúc áo, vai thơm trơn mềm, đôi tay trắng như tuyết, kể cả cặp ngực căng đầy được bao phủ dưới lớp áo ngực, trong nháy mắt lộ ra trước mắt của Hầu Tuấn Kiệt. Hầu Tuấn Kiệt không kìm nổi nuốt nước miếng, hai tay nắm lấy quần lót của cô kéo xuống. Biển sóng, giạt rào, trùng dương lớp lớp trôi đi về phương nào. Tiếng nhạc chuông đột nhiên vang lên, trong nháy mắt phá tan sự yên tĩnh vốn có trong phòng ngủ. Cũng làm cho Hầu Tuấn Kiệt đang nhã hứng giạt rào bỗng giật mình hoảng sợ. Nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì thấy bên cạnh mái tóc bồng bềnh của Hứa Phượng Anh, một chiếc di động nhỏ nhắn màu đen đang tỏa ánh sáng đủ màu sắc. Phản ứng của Hầu Tuấn Kiệt rất nhanh, y vội vàng lao tới cầm di động trong tay, nhanh chóng mở điện thoại rồi bấm phím từ chối nhận cuộc gọi, sau đó dứt khoát tắt máy. Nhưng mà chính vào lúc này, y kinh hoàng nghe được Hứa Phượng Anh ở dưới thân phát ra tiếng, tiếp theo thân thể bắt đầu lay động. Thôi rồi, Tiểu Phượng Nhi tỉnh rồi. Hầu Tuấn Kiệt hoang mang nhổm dậy, khẩn trương quan sát biểu hiện của Hứa Phượng Anh, thì nhìn thấy khuôn mặt tú lệ trắng mịn của cô có chút ửng đỏ động lòng người, trong chiếc môi hồng hơi mở ra, cũng nghe thấy tiếng ngâm như ẩn như không. Thuốc có tác dụng rồi. Sau khi kinh hoàng, Hầu Tuấn Kiệt không khỏi mừng to. Y biết trong thuốc y mua có chứa hai thành phần thôi miên và kích dục. Tiểu Phượng Nhi tuy rằng sắp tỉnh, nhưng mà dưới tác dụng của thuốc, chưa chắc y không được toại nguyện. Hứa Phượng Anh từ từ mở mắt đẹp ra. Sau khi nhìn rõ người đàn ông trước mắt, cô bỗng dưng ngồi phát dậy, khuôn mặt đỏ bừng lóe lên biểu hiện kinh ngạc và phẫn nộ. Tiểu Phượng Nhi, đừng sợ. Anh nghe thấy em hô tên anh mới vào đây. Hầu Tuấn Kiệt nói dối, sau đó thử thăm dò tiến gần thân thể cô. Hứa Phượng Anh cảm thấy thân thể nóng từng cơn, một cảm giác không thể nói rõ lan tỏa toàn thân cô, khiến cô cảm thấy vô cùng bực bội, dường như là kích động muốn giải tỏa gì đó. Bàn tay nóng bỏng của y khẽ vỗ về bờ vai thơm láng mịn của cô, khiến thân thể cô không khỏi run lên. Một giây sau đó, tay phải cô nắm chặt cổ tay y, vừa nắm vừa vặn, lập tức khiến y kêu lên đau đớn. Một chân đá lên, rắn chắc in trên ngực của Hầu Tuấn Kiệt, khiến y hoàn toàn bay xuống dưới đất. Một chuỗi động tác này có thể gọi là nhanh như tia chớp, mà còn trôi chảy giống như nước chảy mây trôi. Căn bản là do Hứa Phượng Anh có cảm giác bài trừ y mà có phản ứng bản năng. Đưa tay lấy áo ngủ che lại cảnh xuân trước ngực, Hứa Phượng Anh nhảy xuống giường, trong mắt đẹp hàm chứa biểu hiện phức tạp nhìn bạn trai vẻ mặt đau khổ nửa quỳ trên sàn, cuối cùng vẫn có chút không nhẫn tâm mà hỏi, Tuấn Kiệt, anh không sao chứ? Tiểu Phượng Nhi, xin lỗi, anh nghe em giống như hô tên anh, nên vào đây xem em thế nào. Em quá đẹp, anh bị sắc đẹp che mắt, nhất thời không nhịn được, anh vô sỉ, anh đáng chết. Hầu Tuấn Kiệt vừa xin lỗi vừa dùng khổ nhục kế, tự tát tai mình, nhưng trong lòng lại mắng tổ tông 18 đời tên bán thuốc cho oai trò chơi phá. Gì, còn dám nói đi vào miệng. Hiệu quả thì thế này đây. Đồ khốn, mặc quần áo vào đi. Hứa Phượng Anh thở dài, bởi vì tật xấu của bản thân, cô vốn có chút tâm lý áy náy đối với Hầu Tuấn Kiệt. Cô cũng có thể hiểu sự dày vò của một người đàn ông không thể có một chút thân cận với bạn gái. Cho nên, cho dù cô thất vọng và phản cảm với hành vi này của Hầu Tuấn Kiệt, nhưng suy bụng ta ra bụng người, cô cho rằng đây có thể tha thứ, cô cũng không truy cứu đến cùng. Tiểu Phượng Nhi, em có thể tha thứ cho anh không? Hầu Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên, tội nghiệp hỏi. Được rồi, không sớm nữa, mau về ngủ đi, mai không phải nói là đi ra ngoài chơi sao? Hứa Phượng Anh giọng điệu bình thản nói. Vậy em cũng mau ngủ đi. Hầu Tuấn Kiệt cảm thấy phần nào yên tâm, y cũng biết hành vi đêm nay chắc chắn sẽ bị mất điểm trong lòng Hứa Phượng Anh, còn điều duy nhất y có thể làm, chính là sau này nghĩ cách tìm cơ hội cứu vãn. Mức độ khó khăn muốn chơi cô gái này quả thật là rất cao. Hầu Tuấn Kiệt trong lòng tiếc nuối, lượm lại quần áo của mình, mặt xám xịt rời khỏi phòng ngủ của Hứa Phượng Anh. Lưng tựa vào đầu giường, trong lòng Hứa Phượng Anh có cảm giác bực bội khó hiểu, nghĩ lại cảnh tượng khi bàn tay của Hầu Tuấn Kiệt chạm lên vai cô, trong bài trừ, chán ghét, dường như còn có sự kích động phức tạp có chút khiến người ta tim đập nhanh hơn. Đây gọi là bản năng của phụ nữ sao? Ánh mắt vô tình nhìn thấy di động của mình, trong lòng không khỏi giật mình, đưa tay cầm di động lên. Chân mày mỏng hơi cau lại. Trước giờ vào ban đêm di động của cô đều là không tắt máy. Bấm phím mở máy, khi màn hình mở lại ánh sáng đủ màu sắc, nhạc chuông lại vang lên xuất hiện trong phòng ngủ. Biển sóng, giạt rào, trùng dương lớp lớp trôi đi về phương nào. Hứa Phượng Anh trong đầu không khỏi run lên, lập tức bấm phím nhận cuộc gọi đặt đến bên tai. Đại tỷ, tôi là Hòa Thượng, vừa rồi sao lại từ chối nhận cuộc gọi? Còn tắt máy, trong di động truyền tới giọng một người đàn ông, vừa rồi không tiện nghe điện thoại. Nói đi, Hòa Thượng, có gì mới? Hứa Phượng Anh lúc này hiểu rõ, từ chối nghe và tắt máy đều là chuyện tốt mà Hầu Tuấn Kiệt làm, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ, suýt chút phá hỏng việc lớn của cô. Hai ngày này các cô truy xét chặt, con sâu đó quyết định ngày mai đi tỉnh tránh sóng gió. Tôi muốn hỏi đại tỷ cô có dự tính gì, nếu như muốn nắm bắt thời gian ra tay, cô có nắm phần chắc tuyệt đối không? Giọng người đàn ông trong di động rất nôn nóng, hơi thở của Hứa Phượng Anh có chút hơi dồn dập, ngón tay cầm di động cũng thoáng trắng bệt vì dùng lực, nhưng qua vài giây, ánh sáng sắc bén trong mắt cô từ từ nhạt dần, lý trí mách bảo cô, thời cơ vẫn chưa chín mùi. Trong sở công an tỉnh có nội gián, đây là chuyện đã được xác định, một khi dùng đến cảnh sát sở tỉnh, khó tránh sẽ để lộ tin tức. Ngoài ra, cô còn có một lựa chọn, chính là lợi dụng mạng lưới quan hệ trong tổng đội cảnh sát vũ trang của cô. Nhưng rất rõ ràng, đây là vi phạm kỷ luật. Bản thân cô không sợ, nhưng cô lại không thể liên lụy đồng nghiệp và cấp dưới của cô. Trước mắt cô vừa lên chức, trong cục công an thành phố còn chưa có quyền lên tiếng, quan trọng là cô vẫn chưa hiểu rõ tố chất và năng lực của đội ngũ hình sự cục cảnh sát thành phố. Cô muốn đảm bảo một phát trúng đích, thì phải có một đội ngũ cảnh sát hình sự tinh anh phục tùng chỉ huy của cô. Hoãn lại đi. Một lúc sau, Hứa Phượng Anh từ từ nói, cậu phải vô cùng cẩn thận, có tình hình mới liên hệ với tôi ngay. Đưa ở, đại tỷ, họ gọi tôi rồi, tôi qua đó đây. Người đàn ông trong di động vội vàng nói, sau đó cúp máy. Hứa Phượng Anh cầm di động thẫn thờ thật lâu. Một lúc sau, cô xuống giường, mở cửa phòng ngủ, đi về hướng phòng tắm. Trong bồn tắm đổ đầy nước lạnh, cởi bỏ hết quần áo trên người. Hứa Phượng Anh bước vào trong bồn tắm, ngâm toàn thân trắng không tì vết trong nước lạnh. Cảm giác nóng bức trong người nhanh chóng tan biến, nhắm mắt lại. Trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh anh hai toàn thân đều là vết máu, chết thảm trong phòng. Hứa Phượng anh đột nhiên lại cảm thấy rất lạnh. Cái lạnh này không phải đến từ cảm quan trên người, mà xuất phát từ sự thê lương và thất vọng không nơi nương tựa ở trong lòng. Cô phải chính tay bắt tên hung thủ giết hại anh hai về quy án. Cô càng muốn bắt tên hung thủ đứng sau sai khiến ra chịu sự trừng trị trước pháp luật. Mà hai điều này đối với cô mà nói, đều vô cùng khó khăn. Cô có thể dựa vào ai? Người khác chỉ thấy sự kiên cường của một cô gái cứng rắn ở nơi cô, nhưng lại không ai có thể hiểu trong thâm tâm cô đang chôn giấu sự bất lực mềm yếu. Cô cũng khát khao bản thân như cây cỏ nhỏ bé được cây to che chở. Cô cũng hy vọng có một đôi vai rắn chắc thay cô chống đỡ bầu trời. Nhưng mà, có lẽ, Hầu Tuấn Kiệt chỉ là có hứng thú đối với thân thể của cô. Hứa Phượng. Anh hai tay ôm lấy đôi vai của mình, nước mắt mát rưởi không tiếng động từ hai má của cô rơi xuống, hòa vào nước lạnh trong bồn tắm. Khu chung cư Thần Phong, đèn của phòng 407 vẫn chưa tắt. Lương Thần ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thuốc lá giữa ngón tay đã cháy đến tận đầu. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn màn hình tivi, dường như đang xem một tiết mục đặc sắc. Nhưng lúc này tivi lại hiển thị màn hình tối đen, đang trong trạng thái tắt tuyệt đối. Tai nghe tiếng cửa vang lên, Lương Thần đột nhiên giật mình, nhưng hắn không có quay đầu lại, vẫn tiếp tục tư thế xuất thần. Tiếng dép lê từ xa đến gần, sau cùng đến bên cạnh hắn. Mũi hắn đã ngửi thấy mùi hương mê mẩn đó. Hơi hơi quay đầu, đang đón lấy ánh mắt đẹp thần kỳ bình lặng của bà, trong lòng lại nảy sinh một xúc cảm khó hiểu. Vẫn là váy ngủ màu xanh đậm, làm nổi bật làn da trong sáng tinh khiết như ngọc. Mái tóc đen óng tùy ý búi thành một búi tóc ở sau đầu, càng để lộ ra gáy thon dài tao nhã. Người phụ nữ này, quả thật rất đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, đêm hội Giang Nam, phần 1. Hai ánh mắt giao nhau rất lâu, hai người rất lâu không nói. Khóe miệng của Vương Phỉ Hạm hơi nhếch lên, hơi ẩn ý cười giống như gợn sóng nổi lên trong hồ nước, từ từ lan rộng. Sau cùng trên khuôn mặt tươi đẹp, tràn ngập rạng rỡ như hoa. Lương Thần đứng lên, đến trước mặt bà, từ từ đưa ra một tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bà. Trên mặt không chút tì vết, bóng loáng như thiếu nữ thanh xuân, nhưng trong mắt lại có phong cách thành thục sâu sắc tinh túy như rượu lâu năm. Vương Phỉ Hạm nhẹ nhàng cắn môi, trong đôi mắt tối đen như màn đêm của hắn phát ra ánh hào quang nồng cháy. Giống như xuyên thấu nội tâm của bà, cướp đi linh hồn bà. Trong đầu bà đột nhiên nhớ lại, một buổi chiều nhiều năm trước, cũng có một người đàn ông dùng ánh mắt nồng cháy và không kiêng nể, truyền đến hơi thở đàn ông, chinh phục bà, chiếm hữu bà. Đây là nghiệt duyên, định sẵn bà chạy không thoát, còn bà dường như cũng không muốn chạy trốn nữa. Ngón tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve chân mày, mắt, mũi bà. Sau cùng đặt lên trên đôi môi mịn màng của bà, dường như mang theo dòng điện, sự mơn man theo đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát làm cho bà rung động từ làn da đến tận sâu trong nội tâm. Vương Phỉ Hạm đột nhiên mở môi hồng, hàm răng trắng tuyết cắn lấy ngón tay trỏ của hắn. Mùi vị thuốc lá thoang thoảng lan tới, khiến đôi mắt đẹp vốn sáng rực bị che phủ một lớp màng mỏng. Cảm giác được sự ướt át, mềm mại nơi đầu ngón tay, ánh mắt Lương Thần trở nên càng u tối mãnh liệt, tay kia vòng qua chiếc eo thon của bà, bỗng dưng thân thể mềm mại thoảng hương thơm lập tức ngã vào lòng hắn. Rút lại ngón tay, mang theo sự lóng lánh và vị ngọt, Lương Thần dùng tay này, tháo cây kẹp tóc trên đầu bà, trong nháy mắt, mái tóc buông xuống như dòng thác, quấn chặt lấy tim hắn. Trong hơi thở ngượng ngùng, Lương Thần bế bà lên, bước nhanh vào trong phòng ngủ của hắn. Phòng 406 bên cạnh, Liên Thiên Thiên và Lan Nguyệt vẫn chưa ngủ. Hai cô gái chen chúc trong một cái chăn mặt đối mặt nói nhỏ với nhau. Nói đến chuyện xảy ra sáng nay, Liên Thiên Thiên ề, lòng còn sợ hãi, thở một hơi nói. May là không bị cậu bắt về, nếu không về lại thủ đô, ba mẹ nhất định giam cầm tôi lại. Cô cũng đâu có nói cô và Tịch Nhược tỷ lén lén bỏ nhà ra đi. Hại tôi tưởng rằng có người muốn bắt cóc các cô đó. Lan Nguyệt dùng ngón tay quấn lấy tóc của mình, trong mắt đẹp lộ ra chút hiếu kỳ. Vậy sau đó, cậu cô và ba mẹ chỉ Tịch Nhược sao lại đại phát từ bi, đồng ý các cô ở lại? chuyện này. Đề cập đến vấn đề này, Liên Thiên Thiên không khỏi có chút nói không nên lời. Thiên Thiên, chúng ta đã nói rồi, làm chị em phải thành thật đối đãi nhau, cho dù là ai cũng không được nói dối. Vừa thấy biểu hiện của Liên Thiên Thiên, Lan Nguyệt đã biết trong đó có gì kỳ lạ, vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nghiêm túc nhắc nhở nói. Có liên quan đến tiểu thần ca của cô, Liên Thiên Thiên bất đắc dĩ kề miệng nhỏ nhắn đến gần, khẽ nói. Chú ba thím ba của tôi nghi ngờ Tịch Nhược tỷ có con với Lương Thần, sáng nay đến bệnh viện làm kiểm tra, phát hiện chỉ là hiểu lầm. Chú ba của tôi lúc đó còn cho tiểu thần ca của cô một cái tát tai, Tịch Nhược tỷ cũng suýt bị tức điên, chú ba thím ba sợ làm quá sẽ ép buộc chị Tịch Nhược gây thêm chuyện gì, đành phải lùi một bước đồng ý cho Tịch Nhược tỷ ở lại. Nghe Liên Thiên Thiên tiết lộ bí mật, Lan Nguyệt kinh ngạc mở to miệng, giật mình một hồi, đột nhiên liên tưởng điều gì, đưa hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của Liên Thiên Thiên, rất nghiêm túc hỏi, Thiên Thiên, cô nói thật lòng, tiểu thần ca và Tịch Nhược tỷ có phải có quan hệ đó? Chuyện đó, Liên Thiên Thiên chột dạ mở to mắt, giả vờ hồ đồ nói, đừng giả vờ, mau thành thật nói hết đi. Lan Nguyệt uy hiếp, cô, nếu không tôi sẽ cắn cô đó. Nguyệt Nguyệt tốt, xin cô đó, đừng hỏi nữa, tôi không thể nói. Liên Thiên Thiên đáng thương nói, được rồi, tôi không hỏi nữa. Lan Nguyệt cười tinh nghịch, buông tha khuôn mặt nhỏ của đối phương. Cô không cần phải hỏi nữa, chỉ từ biểu hiện và trong lời nói của Liên Thiên Thiên, cô đã biết kết quả. Tiểu thần ca và Tịch Nhược tỷ quả thật là có quan hệ. Tên xấu xa đó thật là, trong nhà bên ngoài, người đẹp hầu như đều để hắn ăn hết. Hừ, cũng không sợ tinh cạn mà chết. Nhất định phải giữ bí mật, không được nói với người khác. Liên Thiên Thiên vội vàng nhấn mạnh nói. Yên tâm, cô chẳng có nói gì, tôi chẳng biết gì. Lan Nguyệt mắt đẹp híp lại thành hình trăng khuyết, nhếch môi nhỏ nhắn nói. Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Nào, Thiên Thiên, chúng ta chơi hôn nhau đi. Ở phòng ngủ khác Liên Tịch Nhược còn chưa biết. Bí mật của cô đã bị em họ bán đứng cho người khác. Nằm trên giường, cô trằn trọc, trong đầu toàn là thoáng hiện hình ảnh ba phẫn nộ giơ tay lên, để lại năm dấu tay rõ rệt trên mặt chàng trai trước mặt mọi người. Cô biết nguyên nhân hắn nhẫn nhịn là từ sự áy náy và thiệt thòi của cô, nhưng cô cần điều này sao? Cần sao? Đã đêm khuya, trong phòng ngủ chuyện mây mưa vừa xong, thân ngọc trắng nõn chói mắt ngang dọc nằm trên giường, trên lưng trần đẫm những giọt mồ hôi trong suốt, mái tóc như mây xóa bên gối, khuôn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiêu ngạo lạnh lùng của ngày thường, lúc này lại biểu hiện một sự tiêu tan thất thần. Môi hồng hé mở, khóe môi lóe lên dấu vết sáng của nước miếng. Đã 5 phút trôi qua, Vương Phỉ Hàm vẫn còn trong dư âm của cao trào, hơi thở của bà vẫn dồn dập, thân thể bà vẫn đang rung động, còn hồn phách bà vẫn tiếp tục ngao du trên mây. Lương Thần cố ý kéo ra chút khoảng cách với người phụ nữ có trái tim vô cùng nhạy cảm. Hắn biết, lúc này cho dù là một ngón tay va chạm, cũng có thể khơi dậy phản ứng mãnh liệt của bà. Phụ nữ làm từ nước, điểm này trên người Vương Phi có được minh chứng đầy đủ. Nếu như không phải trước đó hắn đã lót tấm thảm, suy đoán ga giường đã bị ướt hết. Đi tắm không? Lại vài phút trôi qua, nhìn thấy Vương Phỉ Hàm dần dần trở lại bình tĩnh, Lương Thần tiến gần bên tai bà khẽ hỏi. Không, Vương Phi từ trước đến nay rất thích sạch sẽ, đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng uể oải. Thân thể bà từ đầu đến chân, không có nơi nào không bủn rủn, thậm chí hơi sức nói chuyện cũng không có. Lương Thần mỉm cười, bản thân nhảy xuống giường, thân thể trần trụi đi vào nhà vệ sinh. Vừa rồi một trận chiến kịch liệt, hắn cũng toàn thân mồ hôi, nhất định phải tắm. Nằm trên giường Vương Phỉ Hạm mơ mơ hồ hồ, cảm giác hắn lại quay trở lên giường. Tiếp đó, cảm giác ấm áp từ trên mặt truyền tới. Mở to mắt đẹp, thì nhìn thấy khuôn mặt hắn cầm một chiếc khăn lông đang cẩn thận lau cho mình. Tiểu thần, ánh mắt lộ ra chút dịu dàng, Vương Phỉ Hạm nhẹ nhàng khẽ gọi. Sao hả? Lương Thần mỉm cười, khăn lông từ trên mặt bà kéo xuống cổ, sau đó là tay, ngực, trong miệng dịu dàng hỏi, không có gì. Vương Phỉ Hạm lắc đầu, sự dịu dàng trong mắt đẹp dường như có thể làm tan chảy vàng đá. Bà ngượng ngùng, cũng không nghĩ thêm về luân thường gì đó, chỉ là từ từ nhắm mắt lại, mặc cho hắn từng chút lau toàn thân mình. Kéo xuống tấm thảm đã ướt hết, Lương Thần lại lên giường, từ phía sau ôm lấy cơ thể đầy đặn chín chắn của bà, vùi đầu vào trong mái tóc như mây của bà hít thật sâu. Lan Nguyệt đến nhà Liên Tịch Nhược, Thanh Oánh và Tử Thanh cũng đến nơi ở của Tề Vũ Nhu và He Lơn ở bên cạnh. Đêm nay là đêm đầu tiên hắn ôm Vương Phi ngủ. Hát cho tôi một bài. Bài mà trước đây cậu đã hát cho tôi. Vương Phi co mình lại, vùi thân thể trần trụi của mình vào lòng hắn. Lương Thần hơi giật mình, liền hiểu ý cười. Sau đó lấy giọng, bắt đầu hát bên tai bà. Gần anh một chút, là một thế giới khác. Ngủ ngon trên vai anh. Anh dùng sinh mạng vì em lên ngôi. Sự đau đớn quá hoàn mỹ, cho dù nhỏ bé hơn nữa, cũng muốn nếm thử mùi vị tan xương nát thịt. Em quá đẹp, cho dù không nói nữa, anh cũng muốn dùng đá chất đóng cách biệt thế giới. Vương Phi của anh muốn chiếm hữu cái đẹp của em. Tiếng hơi thở dồn dập truyền tới, Lương Thần ngừng hát, hơi ngẩng đầu nhìn qua, thì nhìn thấy Vương Phi của hắn đã chìm vào giấc ngủ, khóe miệng hơi nhếch lên, lưu lại chút tươi cười ngọt ngào. Ngày hôm sau là thứ bảy, vừa ăn sáng xong, Lương Thần vốn dự định ở nhà cùng vợ thì bị một cuộc điện thoại của Ủy ban Nhân dân thành phố gọi đi. Mà khi hắn đi khỏi không lâu, Vương Phỉ Hạm nhận được một cuộc điện thoại. Bác trai và bác gái của con, còn có anh họ chị họ đã đến Cẩm Bình, vừa xuống máy bay, nói sáng nay sẽ qua. Đón lấy ánh mắt tra hỏi của Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh, Vương Phỉ Hạm mỉm cười nói. Không phải bác và mọi người rất bận sao? Sao lại rảnh rỗi đến Cẩm Bình? Diệp Thanh Oánh có chút hiếu kỳ hỏi. Đối với tình hình gần đây của bác, cô cũng hiểu đôi chút. Biết công ty của bác đang cố gắng nâng đỡ hai minh tinh Tô Mộng Nghiên và Bạch Băng. Sau thành công lớn của Mùa Mưa, hiện giờ lại góp vốn làm phim gián điệp nhiều tập. Biển Sâu với bối cảnh là kháng chiến và nội chiến, vẫn như cũ là để hai người Tô Mộng Nghiên và Bạch Băng thủ vai nữ chính. Thứ hai tuần sau, nhà thể dục thể thao thành phố Cẩm Bình tổ chức đêm hội chuyên đề ca múa Giang Nam quy mô lớn. Bác của con và những minh tinh dưới trướng cũng được mời tham dự, sẵn tiện cũng tạo thế lực cho bộ phim mới của công ty họ. Vương Phỉ Hạm cười giải thích nói. Thì ra là vậy. Diệp Thanh Oánh gật gật đầu. Chuyện này lại chẳng có liên quan đến Diệp Tử Thanh. Đó là cậu của Thanh Oánh, không phải cậu của cô. Đến nhà bếp, bên tai Vương Phỉ Hạm đang rửa chén lén lén nói câu, cô, cháu phát hiện hôm nay cô đẹp vô cùng. Khiến Vương Phỉ Hạm lập tức ửng hồng hai má, oán trách mà trừng mắt nhìn cô. 10 giờ 15 phút sáng, Vương Bàn Thạch dẫn theo vợ con đến nhà. Vì thủ đô còn việc bận, Vương Kính Tùng không đến. Vừa nhìn thấy Vương Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh, vợ của Vương Bàn Thạch, Phùng Tình và con gái Vương Huyên liền lần lượt đến ôm nhau thân thiết. Ngồi trên sofa, vị phó chủ tịch Vương của công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Hoa Tinh bất giác nhìn ngang nhìn dọc, sau đó hỏi, sao không thấy tiểu thần? Trong cục cậu ấy có chút việc, sáng sớm đã ra ngoài rồi. Vương Phỉ Hạm mỉm cười đáp, em vừa điện thoại cho cậu ấy nói sẽ mau chóng trở về. Phỉ Hạm, em cũng thật là, chúng ta đâu phải người ngoài, tiểu thần có việc nghiêm chỉnh thì để hắn làm, không cần vội vàng trở về. Vương Bàn Thạch giả vờ trách móc em gái. Vâng, tiểu thần bây giờ là lãnh đạo thành phố, chắc chắn có rất nhiều việc bận rộn. Em gọi điện lại nói cậu ấy biết một tiếng, cứ bận việc của cậu ấy đi. Đúng như anh hai của em nói vậy, chúng ta đâu phải người ngoài. Phùng Tình cũng nói theo. Vương Huyên không nói chuyện, nhưng mà ánh mắt nhìn Diệp Thanh Oánh thì tràn đầy ngưỡng mộ và đố kỵ. Cô không thể không khâm phục, cách nhìn của cô em họ của mình sắc bén sâu xa như thế nào, từ sớm đã thấy được tiềm lực của Lương Thần. Chỉ cách lần gặp năm trước khoảng hơn một năm, em rể họ của cô đã giống như tên bắn, liên tục thăng chức. Bây giờ đã là cục trưởng cục công an thành phố rồi. Vậy thì thêm mấy năm nữa không biết còn tiến xa tới đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 526, đêm hội Giang Nam. phần 2. Đang nói chuyện thì nghe thấy cửa phòng khách truyền tới âm thanh chìa khóa vặn mở khóa cửa. Tiếp theo đó cửa mở ra, một bóng dáng đi vào. Tiểu thần về rồi. Hai vợ chồng Vương Bàn Thạch, Phùng Tình, cộng thêm anh em Vương Lỗi, Vương Huyên liền đứng lên. Vương Bàn Thạch dành trước mở miệng chào hỏi nhiệt tình. Con chào hai bác. Lương Thần thay giày, đi vào phòng khách, hướng về đám người Vương Bàn Thạch cười chào hỏi. Bác của vợ cũng là bác, lễ phép là không thể chậm trễ. Tôi vừa mới nói với Phỉ Hạm, tiểu thần làm việc nghiêm túc quan trọng hơn, chúng ta là người nhà, không sao cả. Vương Bàn Thạch kéo theo cậu cháu rể đã là cục trưởng cục công an thành phố, cùng ngồi trên sofa, mang theo ý làm sáng tỏ mà giải thích. Hai bác hiếm có dịp qua đây một lần, cho dù cháu bận mấy cũng phải trở về. Ánh mắt Lương Thần ngậm cười, đảo qua trên mặt đám người Vương Bàn Thạch, Phùng Tình, Vương Lỗi, Vương Huyên, giọng điệu rất nhiệt tình nói. Tiểu thần, sức khỏe của cháu hồi phục thế nào rồi? Phùng Tình rất quan tâm thân thiết hỏi. Không có gì ạ, đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Lương Thần mỉm cười đáp, bây giờ cháu giống như trước, ăn được ngủ được, cũng không ngại làm một ít vận động mạnh. Nói đến vận động mạnh, Lương Thần cố ý nhìn thêm Diệp Tử Thanh hai cái. Cô không khỏi đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác, không để lộ dấu vết chừng mắt nhìn hắn. Không thể khinh thường, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, sức khỏe không phải chuyện đùa. Vương Bàn Thạch ân cần nhắc nhở. Dạ, cháu sẽ chú ý. Lương Thần liên tục gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu lời khuyên của oai lại hàn huyên thêm một hồi. Lương Thần để ý đến thời gian, cười nói, bữa trưa chúng ta ra ngoài ăn đi, để cháu sắp xếp. Không cần không cần, Vương Bàn Thạch xua tay nói, tiểu thần, chúng ta cứ ở nhà, tùy tiện làm vài món, uống với bác vài ly. Nói thật, ở khách sạn, không ăn được hương vị gia đình. Vậy, không hay lắm, trong nhà không có chuẩn bị. Nhìn đám người Phùng Tình, Vương Lỗi, Vương Huyên, Lương Thần có chút chần chừ nói, cứ nghe theo bác của cháu, người nhà, có gì ăn nấy. Phùng Tình cũng cười nói. Nhìn thấy vợ chồng Vương Bàn Thạch khăng khăng ăn ở nhà, Lương Thần cũng không kiên trì nữa. Nhưng mà tuy rằng nói, có gì ăn nấy, nhưng 7-8 người ăn cơm, không thể chỉ bày 2-3 đĩa thức ăn là xong chuyện. Vương Phỉ Hạm và Diệp Tử Thanh đi xuống lầu, đến siêu thị của khu chung cư mua ít rau cải thịt cá. Bữa cơm trưa, Vương Bàn Thạch đề cập đến mục đích lần này đến Cẩm Bình và với giọng điệu nói đùa hỏi Lương Thần có thời gian đi xem tiết mục hay không. Trong tay y có vài tấm vé khách quý có thể đưa tặng. Lương Thần nghe xong liền mỉm cười, lên tiếng nói, thật trùng hợp. Vậy tối thứ hai cháu dẫn Lan Nguyệt đến sân vận động xem biểu diễn. Đây là hắn hứa với Lan Nguyệt. Hơn nửa sáng nay Phó Chủ tịch thành phố Trần gọi hắn qua đó, cũng yêu cầu hắn đến dự buổi ca nhạc. Cái gọi là đến dự thực chất chỉ là một cảnh đi qua, chẳng qua là người dẫn chương trình đọc một câu. Đêm nay lãnh đạo chủ yếu có mặt trong đêm diễn gồm có: chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh các vị lãnh đạo đến dự. Mà thôi, tiểu thần cần anh tặng vé sao? Cháu cho anh vài tấm vé thì đúng hơn. Phùng Tình ở một bên cười xen vào nói, Lương Thần là lãnh đạo cục cảnh sát thành phố, cho dù tham dự hay không, đơn vị tổ chức có lẽ cũng sẽ tặng vài tấm vé. Cô Út, Oánh Oánh, hai người có đi xem không? Vương Huyên chuyển ánh mắt sang Diệp Thanh Oánh và Vương Phỉ Hạm hỏi. Cô ở nhà cùng Oánh Oánh. Vương Phỉ Hạm mỉm cười đáp, lại nhìn sang Diệp Tử Thanh nói, đến lúc đó Tử Thanh cùng Tiểu Nguyệt đi xem đi. Cháu cũng không muốn đi. Diệp Tử Thanh lắc đầu, uống một ngụm nước trái cây mỉm cười nói, lớn tuổi rồi, đã qua tuổi theo đuổi minh tinh. Tử Thanh có bạn trai không? Phùng Tình không kìm nổi hỏi. Diệp Tử Thanh giống như một yêu tinh họa thủy, theo lý mà nói có lẽ không ít người đeo đuổi, nhưng mà từ những lời nói vừa rồi bà có thể mơ hồ nghe ra, đến nay cô vẫn còn độc thân. Chưa có ạ. Tuy rằng không có tình cảm gì đối với gia đình bác của Thanh Oánh, nhưng Diệp Tử Thanh vẫn lễ phép đáp. Có lẽ yêu cầu của Tử Thanh quá cao. Vương Bàn Thạch cười nói. Không phải. Diệp Tử Thanh dùng khóe mắt liếc Lương Thần một cái. Sau đó cười tươi như hoa. hướng về phía vợ chồng Vương Bàn Thạch và Phùng Tình nói, cô và Oánh Oánh đều biết, cháu không thích đàn ông. Đáp án này, khiến phía vợ chồng Vương Bàn Thạch và Phùng Tình, kể cả anh em Vương Lỗi, Vương Huyên lập tức ngẩn người ra. Ăn xong cơm trưa, cả nhà Vương Bàn Thạch lại ngồi thêm một lúc, cho đến khi Vương Bàn Thạch nhận được cuộc gọi từ nhân viên công ty, mới đứng lên rời khỏi. Trước mắt đã đến thứ hai, buổi sáng Lương Thần đến Cục Công an thành phố, mở một cuộc họp phân công bộ máy lãnh đạo. Trong cuộc họp lần này, xác lập lại phân công thành viên bộ máy, giao cho Phó Cục trưởng mới lên chức Hứa Phượng. Anh phụ trách chi đội cảnh sát hình sự, chi đội kỹ thuật hình sự, giám sát mạng, chống ma túy. Những người còn lại phân công đại khái không thay đổi. Phó Cục trưởng Hứa Phượng. Anh mặc đồng phục cảnh sát thân hình thẳng đứng, tư thế oai hùng, trở thành một hình ảnh thu hút sự chú ý nhất trong Cục Cảnh sát thành phố. 4 giờ chiều, dưới sự bố trí của Phó Cục trưởng Ba Hoa, hơn 800 cảnh sát chia thành 16 phân đội đến sân vận động thành phố trước. Từ chi đội trưởng đến các phó, đại đội trưởng lần lượt dẫn đội phụ trách, đảm bảo từ đầu đến cuối khống chế duy trì trật tự hiện trường đêm diễn. Khoảng 5 giờ, minh tinh, ca sĩ, ban nhạc và các đơn vị diễn xuất được mời tham dự lần lượt có mặt. Lúc này ngoài sân vận động đầu người di chuyển, hơn chục ngàn khán giả từ các lối vào lần lượt tiến vào. Bãi đậu xe chính diện sân vận động, hơn ngàn chiếc xe hơi đậu chi chít, ước chừng ngay cả cây kim cũng không cắm vào được. Từ Hồ Ánh Trăng đến sân vận động thành phố ngày thường xe taxi chỉ mất 20 phút có thể chạy đến, đêm nay lại phải chạy hơn một tiếng. Cách thời gian chính thức bắt đầu diễn còn hơn 2 tiếng, rất nhiều fan tay cầm gậy huỳnh quang, biểu ngữ ngồi ở hàng ghế khán giả. Khí thế ngất trời cùng nhau tán gẫu, đề tài nói chuyện chỉ có một, chính là thần tượng minh tinh và khách quý xuất hiện trong buổi biểu diễn đêm nay. Đúng 7 giờ tối, pháo bông rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời, hiện rõ đêm diễn với quy mô lớn chuyên đề ca múa Giang Nam chính thức khai mạc. Trên sân khấu lớn gần 800 mét vuông, ngay phía trên là màn hình màu LED dạng vương miện 150 mét vuông. Tiếp đó vang lên âm nhạc êm dịu mang đậm đặc sắc vùng sông nước Giang Nam. Trên màn hình cực đại xuất hiện tranh sơn thủy Giang Nam được tô lên từ thủy mặc. Giang Nam tốt, phong cảnh nên thơ, mặt trời mọc đỏ như quả cầu lửa soi bóng dưới dòng sông xuân đến nước sông trong xanh. Có thể không nhớ Giang Nam được sao? Không giống với những buổi khai mạc của buổi biểu diễn ca nhạc của Minh Tinh trước đây. Buổi diễn chuyên đề mang hơi thở văn hóa Giang Nam đêm nay. Trước tiên mở màn không phải ca nhạc, mà là phối hợp ngâm thơ và múa nhạc. Nhà nghệ thuật lớn tuổi Bạch Quân Võ Lão Tiên Sinh tuổi hơn 70, đầu đầy tóc bạc, nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh với âm thanh vô cùng hùng hồn, đầy áp tình cảm ngâm bài thơ lưu truyền ngàn năm. Nhân nhân đô thuyết Giang Nam hảo, du nhân trích hợp Giang Nam lão. Xuân thủy bích vu thiên, hòa thuyền thính vũ miên, lư biên nhân tự nguyệt. Hạ oản ngưng sương tuyết, vị lão mạc hoàn hương tu đoạn tràng. Trên màn hình lớn, giữa non xanh nước biếc nhuộm bằng bút pháp thủy mặc, một chiếc thuyền hoa bồng bềnh giữa hồ. Mưa xuân tí tách như sợi tơ, dưới màn sương mù mông lung. Thuyền nhỏ càng lúc càng xa, sau cùng dừng bên một thôn làng. Bên bờ, dưới biển bán rượu cao bay phấp phới, cạnh hàng liễu màu xanh đậm. Cô gái bán rượu lư phong thái yểu điệu, thanh tú có một không hai.